Diện than nam đích thải sắc nhân sinh, cuộc sống cùng nam nhân mặt than. Chương 8, giữ lấy. Góc chuyện audio.com. Thịt heo bổng lại dùng lực một chút, ô ô. Chịu không nổi, thoải mái muốn chết, tôn. Trần Sắc bị Lý Tôn thao đến vừa khóc vừa kêu. Hai chân mở rộng hết cỡ. Thẳng lưng nâng mông chủ động dùng hậu huyệt phun ra nuốt vào côn tiết thô dài. Dựa theo lẽ thường mà nói, bộ dáng dâm đãng lúc này của Trần Sắc tuyệt không giống lần đầu tiên làm tình. Thân mình mẫn cảm kia thật giống như đã bị người điều giáo qua rất nhiều lần. Nhưng từ khi hai người lần đầu gặp mặt cho đến lúc kết hôn, vài năm này Lý Tôn tuy chưa bao giờ chính thức xuất hiện trước mặt Trần Sắc nhưng đối nhất cử nhất động của cậu lại rõ như lòng bàn tay. Trần Sắc có hay không bàn chuyện yêu đương, kết giao với bạn nam bạn nữ nào Lý Tôn trong lòng nhất thanh nhị sở. Đương nhiên chuyện Lý Tôn thầm mến cậu không có khả năng biết đến. Cũng may Trần Sắc vài năm qua chưa bao giờ nói chuyện yêu đương. Bằng không khẳng định sẽ bị Lý Tôn phá hoại, giống như thủ đoạn Lý Tôn bức bách Trần Sắc kết hôn với mình vậy. Lý Tôn xác định đây là lần đầu tiên của Trần Sắc. Hơn nữa cũng tin tưởng Trần Sắc đời này chỉ thuộc về một mình. Hơn nữa hai người, một người trầm buồn một người nhiệt tình hình thành hai góc bù hoàn mỹ. Cho nên cậu càng dâm đãng Lý Tôn càng thích. Lý Tôn thích nghe Trần Sắc dâm thanh lãng ngữ. Lý Tôn thích nhìn Trần Sắc bị thao đến khóc ra. Mà chính Lý Tôn cũng bị Trần Sắc kích thích đến càng ngày càng hưng phấn. Hai người, một người dùng hết khí lực toàn thân đâm vào. Một người liều chết cắn chặt không buông. Nhiệt tình đến phát điên không giống như lần đầu làm tình đêm tân hôn mà giống tình nhân nhiều năm không gặp đang cùng nhau phát tiết khát vọng tận sâu. Trong cốt tủy, tôn, chờ một chút, hai người chính là đang làm đến cao hứng. Trần Sắc lại không biết vì sao đột nhiên thét chói tai muốn Lý Tôn dừng lại. Đừng nói Trần Sắc thét chói tai. Lý Tôn cảm thấy hiện tại cho dù có người dùng súng kề vào đầu mình cũng dừng không được. Cho nên anh đối với tiếng thét của cậu căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ. Côn TST tiếp tục không quan tâm thao lộng hậu huyệt. Ô, em nhịn không được, muốn bắn, thì ra Trần Sắc là vì sắp bắn tinh nên mới muốn Lý Tôn dừng lại. Vừa bị Lý Tôn khẩu giao tới cao trào, hiện tại lại bị thao đến bắn ra. Thời điểm Trần Sắc bắn tinh vẫn còn bị Lý Tôn mãnh thao. Làm cậu một bên khóc một bên côn TST phun tinh dịch ra ngoài. Từng điểm chất lỏng màu trắng phun tung tóe đầy người. Thích đến độ cả người cậu run rẩy không ngừng. Lý Tôn nhìn Trần Sắc đã khóc đến không thở nổi. Tốc độ trừ sáp mới dần chậm lại. Lý Tôn thích Trần Sắc 5 năm. Tương tư Trần Sắc 5 năm. Khát vọng Trần Sắc 5 năm. Thực hận không thể đem 5 năm này trong tối nay đòi hết một lần. Anh biết Trần Sắc đã bắn 2 lần khẳng định rất mệt. Nhìn thân thể nhỏ bé đơn bạc gầy yếu anh cũng đau lòng. Nhưng không có biện pháp đem côn TST rút ra. Đối với Trần Sắc, Lý Tôn là như thế nào cũng thấy không đủ. Chẳng qua thân thể Trần Sắc cũng thật sự mẫn cảm. Bắn tinh xong dương VT cũng mềm xuống nhưng hậu huyệt vẫn bị Lý Tôn thao lộng. Cảm giác sảng khoái làm cho nó lại dần cứng lên. Một lần nữa lâm vào tình dục, Lý Tôn vẫn muốn Trần Sắc nhưng không nỡ làm cậu quá vất vả. Lý Tôn cầm gối đầu lót xuống dưới eo Trần Sắc, giúp cậu nâng mông lên, tư thế mình thao cũng thoải mái hơn. Vì chiếu cố Trần Sắc, tốc độ thao hậu huyệt của Lý Tôn cũng không có mưa rền gió dữ như vừa rồi nhưng đâm rất sâu. Côn TST lần lượt tiến vào chỗ sâu nhất trong hậu huyệt. Tuy rằng không có khoái cảm cường liệt nhưng cái loại cảm giác được thật sâu chiếm giữ lấy Trần Sắc cũng làm anh vô cùng thỏa mãn. Tôn, Trần Sắc cổ họng đều đã kêu đến ấm ách nhưng vẫn nhịn không được kêu tên Lý Tôn. Vô luận là vì thân thể hai người đã kết hợp hay là vì Lý Tôn đối tốt với mình. Trong lòng Trần Sắc đã muốn thành thật coi anh là chồng mình. Trần Sắc lại một lần trực tiếp bị Lý Tôn thao đến bắn tinh. Lý Tôn mặc dù chưa thỏa mãn nhưng cũng biết Trần Sắc thật sự chống đỡ không nổi nữa. Cả đêm bắn liền 3 lượt đã muốn tới cực hạn, lại làm một lần chỉ sợ thân thể cậu sẽ gặp vấn đề. Anh liền dùng sức sáp vài cái vào hậu huyệt làm cho chính mình cũng bắn ra. Tôn, không, không cần bắn vào trong. Nóng quá, tinh dịch nóng bỏng bắn vào sâu trong thân thể. Trần Sắc như bị thiêu đốt ấm ách khóc cầu nhưng Lý Tôn lại khó có lúc nhẫn tâm. Toàn bộ tinh dịch một giọt cũng không thừa toàn bộ bắn hết vào trong. Lý Tôn muốn hoàn toàn chiếm giữ Trần Sắc, cũng muốn cậu nhận lấy tất cả của mình. Cách chương.